Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, tính toán bên trong. Biết sao? Vậy phải biết à? Thành tựu Kim Đô đàn cung quản lý. Có, chính là một cái trí nhớ tốt. Diệp Trần ban đầu ở Kim Đô đàn cung tạo thành sóng gió. Hắn đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Chính là cái này ăn mặc thông thường nam tử. Có thể cùng Thiên Hải Dương Hùng xưng huynh gọi đệ. Lấy như vậy thân phận. Vào một cái nho nhỏ Kim Đô đàn cung. Lại coi là cái gì? Liền xông lên Dương Hùng hai chữ to ở đây. Liền cũng không ai có thể cản cản. Đây chính là thực lực. Nếu như hắn trước không biết Diệp Trần sự việc. Vậy khẳng định sẽ không phản ứng trước mắt cái này mặc như ăn mày vậy người. Như vậy không đáng giá đề ra. Hì hì. Ta may mắn ở Kim Đô đàn cung thấy qua tiên sinh một lần. Đó là vinh hạnh của ta. Ta tự nhiên không dám quên mất. Mập quản lý khẽ mỉm cười. Mười phần hòa ái dễ thân cận nói. Thì ra là như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngón tay hướng bên cạnh hai cái cửa đồng. Nói. Bọn họ cần dạy dỗ một chút. Chỉ nhận bề ngoài. Cũng quá nông cạn. Nói xong. Liền đi vào. Xem cũng không có lại xem bọn họ một mắt. Nông cạn. Hai cái cửa đồng bị Diệp Trần vừa nói như vậy. Cũng có chút ngượng ngùng. Mặt đầy mơ hồ. Quản lý. Đây là người nào à? Đúng vậy. Nhìn theo ăn mày như nhau. Làm sao có thể bỏ vào đâu? Người không phải nói người như vậy đi vào là sẽ tổn hại chúng ta Kim Đô đàn cung danh tiếng sao? Hai cái cửa đồng không nhịn được hỏi. Lời nói tới giữa. Đều là đối với Diệp Trần khinh bỉ. Các ngươi biết cái gì à? Quản lý tức giận mắng. Trước ta làm sao dạy các ngươi? Chính là nhìn người mặc quần áo lối ăn mặc. Còn có mở xe gì à? Chỉ có giá trị con người đến triệu trở lên mới bỏ vào à? Hai cái cửa đồng hết sức quen thuộc đem quản lý nói một lần. Đánh giám, ta rõ ràng còn nói. Muốn xem một người khí chất. Trước mắt người đàn ông này khí thế cường đại như vậy. Cả người trên dưới cũng tản ra tia sáng chói mắt. Các ngươi cũng xem không thấy sao. Người như vậy đó chính là nhân trung long phượng. Làm sao có thể không buông hắn đi vào đâu. Quản lý vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Gì? Nhân trung long phượng. Khí thế mạnh mẽ. Tia sáng chói mắt. Hai cái cửa đồng nghe quản lý. Giống như là đang nằm mơ. Quản lý sợ không phải là đang nói mớ chưa tỉnh ngủ chứ. Nếu không làm sao sẽ nói ra như vậy không đầu không đuôi tới. Cũng quá khôi hài, nhìn cái gì xem, đều nhớ sao? Quản lý một mặt nghiêm túc hỏi. Nhớ, nhớ, hai cái cửa đồng bị chửi cầu huyết lâm đầu. Lúc này, cũng chỉ có thể theo quản lý mà nói. Ai bảo bọn họ hai cái, chỉ là cửa nho nhỏ đồng đâu. Quản lý lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Mới vừa rồi những lời đó, hắn cũng chỉ là bịa chuyện mà thôi. Diệp Trần trên người có ánh sáng. Có cái giám, trong phòng VIP, Lâm Nguyệt Giao và Phong Dịch hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Nguyệt Giao một đầu thấp xem trước điện thoại, tựa hồ đang xử lý cái gì công văn, mà Phong Dịch chính là thâm tình thành thực nhìn Lâm Nguyệt Giao. Trước mắt người phụ nữ này, là hắn đại học mấy năm hết Tết đến cũng một mực thích người phụ nữ. Chỉ bất quá ngại vì kiêu ngạo, ám hiệu rất nhiều lần. Lâm Nguyệt Giao cho tới bây giờ cũng không có hướng hắn bày tỏ qua. Liền một mực đến lúc tốt nghiệp đại học. Hai người vậy cuối cùng không có ở cùng nhau. Sau đó biết được Lâm Nguyệt Giao liền tại Thiên Hải. Vừa vặn hắn vậy muốn đi qua. Trong lòng chưa có hoàn toàn tắt về điểm kia cảm tình. Lại đốt lên. Ai biết. Lúc gặp lại. Lâm Nguyệt Giao đều đã kết hôn rồi. Bất quá may mắn chính là. Nàng gả cho một tên phế vật. Một cái đến nhà ở rể. Nếu như vậy, hắn cái này tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, Phong gia đại thiếu, tựa hồ lại có một chút cơ hội. Nguyệt Giao, ngươi thích ăn cái gì? Ta tới gọi thức ăn. Phong Dịch mở miệng hỏi nói. Không cần gấp như vậy. Còn có một người không có tới đâu. Lâm Nguyệt Giao chơi trước điện thoại. Cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp nói. À, còn có người nào? Không phải là hai người chúng ta sao? Phong Dịch một hồi không rõ ràng. Hỏi, ngươi là còn kêu Thất Thất tới đây sao? Hơn nàng tới một mình vậy không có sao. Dù sao thì là nhiều hơn một đôi đũa mà thôi. Nàng lúc nào đến? Không phải nàng, là chồng ta muốn tới. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Gì? Lão công ngươi? Diệp Trần. Phong Dịch sắc mặt ngay tức thì trở nên được đặc biệt khó khăn xem. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao cuối cùng lại vẫn đem chồng nàng mang đến. Đây gọi là chuyện gì à? Hắn rõ ràng chính là chỉ hẹn Lâm Nguyệt Giao một người. Cái này còn mang chồng mình tới dùng cơm. Rõ ràng chính là cho mình khó coi à? Thế nào? Lâm Nguyệt Giao nhìn Phong Dịch dáng vẻ. Một hồi buồn cười. Liền nói. Ta dẫu sao đã kết hôn rồi. Nếu là vào một mình ngươi độc thân thanh niên đi ra ăn cơm. Khó tránh khỏi có chút không tốt. Ta xem ngươi lại là bạn học cũ. Kêu ăn cơm. Tự nhiên muốn tới. Cho nên ta thì mang theo chồng ta. Cứ như vậy. Liền có thể tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết. Nghe được cái này giải thích. Phong Dịch cũng hết ý kiến. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây gọi là chuyện gì? À, Phong Dịch chỉ là bình tĩnh đáp lại một câu. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là ngoài mặt nhìn bình tĩnh. Thật ra thì trong nội tâm, vẫn là rất khổ sở. Rõ ràng là một chàng rất lãng mạn hẹn hò. Kết quả quay đầu lại, vẫn còn là người ta một đôi vợ chồng tới giữa hẹn hò. Hắn coi là cái gì? Bóng đèn, két, chấm ngoặc kép, đây là phòng riêng cửa mở ra. Diệp Trần từ bên ngoài đi vào. Lão bà, ta tới. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Kêu một tiếng, sau đó liền ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Ánh mắt hai người đối mặt. Hồn như vậy đối với vô cùng ân ái vợ chồng. Ở trong quá trình này, Diệp Trần đều là không nhìn thẳng ngồi ở đối diện Phong Dịch. Hình như là hoàn toàn làm hắn không tồn tại như nhau. Cảnh tượng này, để cho Phong Dịch hết sức xấu hổ. Tới liền tốt, Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười. Lại nói, đây là Phong Dịch, bạn học ta, ngươi vậy gặp qua mấy lần? Ngươi khỏe à, Phong Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Trần cười đưa tay ra, nói một câu, trên mặt mang nụ cười là như vậy hiền hòa. Nếu như Phong Dịch là lần đầu tiên gặp mặt, vậy nói không chừng sẽ cảm thấy Lâm Nguyệt Giao lão công là một cái 10 phần thân thiện trung thực người. Cho dù chẳng phải ưu tú, nhưng hẳn rất dễ thân cận. Nhưng tiếc là, Phong Dịch đã thấy qua Diệp Trần khủng bố. Tên này nhất định chính là một cái ác ma. Gợi lên người tới, hãy cùng cái quỷ như nhau. Không chút nương tay, cho đến hiện tại, hắn trên mặt còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, hắn cả người đều đau. Hãy cùng hậu di chứng như nhau. Không đúng, giống như là có bóng mờ vậy. Thấy được tên này liền nhớ tới trên mình bị đánh. Ngươi khỏe, Phong Dịch là xem ở Lâm Nguyệt Giao mặt mũi. Lại chào hỏi một tiếng. Ngày hôm nay ý tốt như vậy để cho Phong Thiếu mời khách đâu. Ta xem, vẫn là chúng ta mời hắn đi. Dẫu sao, chúng ta là ở tại Thiên Hải bên này. Coi như là địa chủ. Cũng nên hết sức địa chủ chi nghị. Diệp Trần mở miệng nói. Tốt lắm mà, ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao không phản đối chút nào. Trực tiếp đáp ứng. Rất nhiều một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Nhìn Phong Dịch một hồi hâm mộ. Dựa vào cái gì? Phụ nữ như vậy thì cho Diệp Trần làm vợ. Tại sao mình liền không có được? Đây là vì cái gì? Phong Dịch trong lòng khỏi phải nói có nhiều tức giận. Hắn hiện tại liền muốn hung hãn cho Diệp Trần mấy bàn tay. Hỏi một chút hắn, tại sao hắn mới có thể có tốt như vậy tạo hóa? Dựa vào cái gì? Nhưng tiếc là, hắn không làm được, cũng không thể làm. Vậy ta tới điểm rau đi. Diệp Trần đem thực đơn cầm tới. Kêu phục vụ viên tới đây. Điểm mấy đạo đặc sắc rau. Điểm một chai rượu chát. Cái này sẽ chờ dọn thức ăn lên. Phong Thiếu. Hôm nay làm ăn như thế nào? Tập đoàn Thiên Uy hôm nay nhưng mà rất lợi hại à? Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Như thế nào? Mới vừa bị bắt chẹt 5 triệu. Còn có thể tốt hơn chỗ nào? Phong Dịch trong lòng căm ghét trước đâu. Tên này chính là một cái ma quỷ. mới vừa giúp cô nhi viện bắt chẹt mình 5 triệu. Cái này sẽ trả lại cho có thể như vậy ung dung vừa nói chuyện. Tâm tư thật đúng là âm ngoan. Đó là tự nhiên. Chúng ta tập đoàn Thiên Uy tới Thiên Hải là làm đầu tư. Cũng không phải là tới chơi. Phòng dịch cũng không phải một cái chịu thua người. Lập tức liền nói. Chỉ cần cùng bên kia một chuẩn bị xong. Lập tức liền bắt đầu xây. Chúng ta biết chế tạo một cái cao đoan nhất xã khu. Đến lúc đó, kiếm tiền còn không phải là mấy phút sự việc. Nguyệt Giao, chúng ta đến lúc đó còn sẽ xây một cái cỡ lớn đắt tiền thương trường. Các ngươi công ty châu báu chẳng muốn tới vào ở sao? Phòng dịch lập tức liền tìm được một điểm. Hỏi, cái này xây còn sớm đi. Lâm Nguyệt Giao chần chờ một tí. Hiện tại cái gì cũng còn chưa có bắt đầu. Liền hỏi tới thương trường. Không khỏi quá gấp. Không, không, cái này cũng không sớm. Có thể ngươi đối với chúng ta tập đoàn Thiên Uy xây cất công trình có chút không được rõ đi. Phong dịch khẽ mỉm cười. Nói, chúng ta tập đoàn Thiên Uy ở Ninh Ba. Có một cái biệt hiệu. Liền kêu, xây cất cuồng ma. Chúng ta phổ biến so cùng kỳ công ty xây cất tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Một cái cỡ lớn thương trường cũng chỉ cần 6 tháng công phu. Xây tốt, 6 tháng, nghe được cái này kỳ hạn công trình. Diệp Trần không khỏi có chút nhíu mày. Cái này sẽ không phải là đậu hủ nát công trình đi. Làm sao, các ngươi không tin à? Phong dịch nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ. Nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ làm trò đùa. Chúng ta tập đoàn Thiên Uy lợi hại chưa? Không tin. Ta 6 tháng cho các ngươi xây dựng lên tới. Chờ xem đi. Phải không? Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cái gì cũng không có nói nhiều. Phong dịch người này. Không khỏi có chút quá tự đại. 6 tháng kỳ hạn công trình. Cũng không phải là vừa nói cười cười. Liền tập đoàn Thiên Uy hôm nay cái gì cũng còn không có chuẩn bị xong. Liền quyết định 6 tháng kỳ hạn công trình. Đến lúc đó. Muốn xảy ra chuyện, cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Bạn học cũ, làm công trình có thể không phải là đùa. Người cũng không thể làm ẩu. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Hết thảy cũng vẫn là phải dẹp an toàn là thứ nhất. Nếu không, đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng sẽ không tốt. Làm sao, các ngươi đều không tin ta. Phong dịch còn cũng không tin. Không phải là 6 tháng xây một cái cỡ lớn thương trường sao? Đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì à? Làm sao cũng không tin mình. Vậy chúng ta định một cái đánh cuộc như thế nào? Phong dịch nhìn cái này hai người đều không tin mình. Liền bỗng nhiên tới một cái hứng thú. Đánh cuộc gì? Diệp Trần tò mò hỏi. Rất đơn giản, người nào thắng, ai đáp ứng đối phương một cái điều kiện, bỏ mặc hơn hà khắc, đều phải đáp ứng. Phong dịch tạm thời cũng muốn không tốt. Cộng thêm, hắn mục đích cũng không thể quá nổi bật. Vẫn là nói mịt mờ một chút. Không tốt sao? Loại chuyện này vẫn là đừng đánh cuộc. Lâm Nguyệt Giao mơ hồ cảm thấy. Phong dịch lại là xông lên Diệp Trần tới. Khẳng định lại có cái trò gì. Đây là ta cùng Diệp Trần hai cái người đàn ông tới giữa sự việc. Hắn nếu là cái thật người đàn ông. Vậy đáp ứng, một cái người đàn ông. Ma tức làm gì? Phong dịch trực tiếp xứ lên phép khích tướng. Chính là muốn để cho Diệp Trần mắc câu. Ừ, khích tướng. Diệp Trần người này cũng có một cái tật xấu. Đó chính là nhất bị không được phép khích tướng. Ai dám đối với hắn sử dụng một chiêu này? Vậy hắn khẳng định liền bị trúng kế. Được ta đáp ứng. Cứ như vậy đánh cuộc. Diệp Trần trực tiếp nói. Người nào thua? Đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Đúng không? Không sai. Chính là như thế đánh cuộc. Ta Phong Dịch. Cho tới bây giờ không có sợ qua. Phong Dịch nhìn Diệp Trần. Trực tiếp nói. Diệp Trần. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Lo lắng. Chuyện này đối với hắn lại không chỗ tốt. Tại sao phải đáp ứng Phong Dịch đánh cuộc đâu? Hoàn toàn không cần phải à? Nguyệt Giao. Ngươi nhưng không thể để cho Diệp Trần đổi ý à? Đều đã đáp ứng chuyện. Ai đổi ý, người đó chính là cún con. Phong dịch tựa như đã thắng vậy. Mặt đầy hồng quang, Vậy kêu là một cái đắc ý. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nói, không được, ngày hôm nay muốn lập cái kế tiếp chữ theo. Miễn được thằng nhóc ngươi hối hận, đến lúc đó sẽ không tốt. Nói xong, còn đặc biệt tìm phục vụ viên muốn tờ giấy tới đây. Đem hai người đánh cuộc cũng viết xuống. Còn đặc biệt viết hai phần. Hai người cũng ở phía trên viết xuống mình tên chữ. Người cuối cùng giữ một phần. Ngày hôm nay đánh cuộc này là được. Không cho phép người nào đổi ý. Phong Dịch đem đánh cuộc giấy thận trọng thu ở trên mình. Đắc ý nói. Không thành vấn đề. Diệp Trần cũng là khẽ mỉm cười. Đem giấy thu vào. Rõ ràng chính là muốn vào Phong Dịch tới so với cái cao thấp. 6 tháng. Xây một cái cỡ lớn thương trường. Người bình thường có thể không làm được. Diệp Trần vậy không tin. Hắn Phong Dịch có thể làm được một điểm này. Rất nhanh. Cơm rau sau khi đi lên. Phong Dịch tạm thời kích động. Liền liền rượu chát cũng uống nhiều một chai xuống bụng. Mặt đầy hơi say. Một bộ men say mông lung dáng vẻ. Nguyệt Giao à. Người cứ nhìn đi. Chờ ta 6 tháng sau thắng đánh cuộc. Ta muốn cho Diệp Trần rời đi ngươi. Cái thằng nhóc này căn bản liền không xứng với ngươi. Phong Dịch kích động một cái. Liền nói đến mớ. Rượu vào lời ra. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một mắt. Đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Ngươi xem. Lần này xong chưa? Hắn liền là cố ý làm như vậy. Lâm Nguyệt Giao thở dài nói. Mặc dù ước chừng bằng vào một cái đánh cuộc. Còn không có 10 phần năng lực đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tách ra. Nhưng ít nhất vậy khiến người ta mượn cớ. Cái loại này không cần thiết sự việc đi làm. Lại là cần gì phải. Lãng phí tinh lực. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Lão bà. Người cứ yên tâm đi. 6 tháng công phu. Hắn khẳng định xây không đứng lên. Người làm sao như vậy khẳng định. Lâm Nguyệt Giao cau mày hỏi. Người chẳng lẽ muốn tái máy tay chân? Vậy cũng được không cần. Xây một cái cỡ lớn thương trường là rất phức tạp quá trình. Công trình tính vậy rất lớn. Sáng sớm hôm nay ta nhìn tin tức. Hái xa trận tạm thời đình công. Nói cách khác, toàn bộ thiên hải cũng không có dư thừa cát. Nếu muốn xây cỡ lớn kiến trúc, vậy cát khẳng định không thiếu được. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Phân tích nói, thiên hải không có. Vậy cũng chỉ có thể từ vùng khác điều vận. Đến lúc này một lần. Trễ nãi cũng không phải là mấy ngày. Đến lúc đó. Nhất định phải trì hoãn thời gian. Cho dù trễ nãi cả biệt tháng. Hắn liền không xong được. Vừa nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao liền hiểu rõ ra. Diệp Trần một đã sớm biết rồi cái tin tức này. Mới yên tâm to gan và Phong Dịch đánh cuộc. Mà Phong Dịch kẻ ngu này. Lại có thể không có nhận ra được một điểm này. Còn đầu óc mơ hồ và Diệp Trần đánh cuộc. Tự nhận là nắm chắc phần thắng. Nào ngờ. Hắn đã bị người cũng tính toán ở bên trong. Không có phần thắng chút nào. Chí giả thiên lự nhất định có vừa mất. Huống chi. Phong Dịch còn không tính là chí giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.